Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 305, Hạ Mã Uy. Ngươi cho rằng bản tông như vậy có thể lấy thuật luyện đan làm căn cơ, trở thành nam vực cao cấp nhất 10 đại tông môn một trong. Là như vậy dễ dàng sao? Ngoại trừ khai phái tổ sư đứng đầu thiên hạ thuật luyện đan, cùng ở cửu đại hiểm địa cực nhiệt nơi mở ra vạn thanh đảo làm tông môn ở ngoài, cái này động thiên bảo vật mảnh vỡ biến thành linh dược viên cũng phi thường trọng yếu. Sở phiếm, Thanh nói rằng, ngươi lại nói đến thiên hoa loạn trụy, ngược lại ta không có hứng thú. Dịch Thần vẻ mặt như vậy dùng thần thức trả lời, đã chuẩn bị để đôi kia vợ chồng mang theo An Sư Ngữ rời đi. Chờ đã, tiếp tục nghe ta nói một chuyện, nếu như ngươi cố ý muốn thả cái này đệ tử đi, cái kia khi ta không nói. Sở phiếm Thanh đã nhìn ra Dịch Thần dự định, liền vội vàng nói, ngươi nói. Dịch Thần dùng thần thức trả lời, ở trong đó từng xuất hiện huyết huyên thần thảo, bàn long tiên chi, quy nguyên địa linh quả, chấm ngoặc kép. Sở phiếm Thanh hoàn toàn tự tin từng cái đọc lên những linh dược này tên. Ngươi trà phóng hơn ta nội tình. Dịch Thần sắc mặt có chút khó coi. Sở phiếm Thanh nói ra linh dược, chính là cái kia thuốc trường sinh bất lão cần thiên niên linh dược. Hắn chỉ là ở Kim Sa Thành trong tìm kiếm một phen, không nghĩ tới liền bị sở phiếm Thanh biết rồi. Điều này làm cho hắn có chút cảnh giác lên. Dịch đạo hữu đừng hiểu lầm, ta trước kia xem ngươi cái gì đều không để ý, mới phái người đi điều tra ngươi cần thứ gì, lúc này mới đúng lúc thông báo ngươi mà, cũng chưa chắc là việc xấu. Sở phiếm Thanh ở bề ngoài nói tới bình tĩnh, kỳ thực lúc trước biết được Dịch Thần cần những linh dược này sau, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Những linh dược này, tùy tiện một cây sinh trưởng chu kỳ đều ở ngàn năm trở lên. Mặc dù là ở Kim Sa Thành, cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Hay là mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, mới phải xuất hiện như vậy một cây. Hơn nữa rất nhanh sẽ bị những kia có tiếng đan sư cho mua đi rồi. Đan đạo tông không thiếu thiên niên linh dược, chính là có tòa kia linh dược viên duyên cớ. Điểm này, sở phiếm Thanh hoàn toàn là ăn ngay nói thật, không có hướng về Dịch Thần có nửa điểm lời nói dối. Hắn như vậy nhiệt tình, chính là muốn cho ba cái khách khanh cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ có này một nhóm đệ tử mới thuật luyện đan đạt đến nhất định phải cầu. Hắn cái này Vân Thanh Viên viên chủ, cũng mới có cơ hội lấy được một tiến vào linh dược viên tiêu chuẩn. Bằng không hắn hà tất đại phí hoảng hốt, đến để đừng từ bỏ cạnh tranh. Thái Hư Tiên đỉnh cho thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan, mặt trên linh dược hơi một tí, đều là ngàn năm trở lên sinh trưởng chu kỳ. Tuy rằng số lượng đông đảo, còn nói có thể đơn giản hóa phương thuốc, nhưng nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khẳng định rất khó, tiêu tốn thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa hữu dụng thiên niên linh dược, hắn cần gì phải lấy cái gì bách niên linh dược, luyện chế ra đến thuốc trường sinh bất lão, hiệu quả tự nhiên là càng cao càng tốt. Dịch Thần trầm ngâm một chút, nói rằng, vì sao phải để khách khanh bực này người ngoài đi vào? Các ngươi đan đạo tông nhiều như vậy thánh thai cảnh trưởng lão, tùy tiện vào đi thu lấy linh dược không là được. Đạo hữu này sai rồi. Cái kia linh dược viên phi thường đặc thù, mặc dù là cái động thiên bảo vật mảnh vỡ, có thể biến thành không gian không nhỏ. Những linh dược kia cũng không phải trường ở một chỗ, mà là rải rác ở mỗi cái địa hình phức tạp chỗ bí ẩn. Một khi đi vào, pháp lực cùng thần thức đều sẽ bị hoàn toàn áp chế. Tu vi cao thấp ảnh hưởng đã không nổi bật. Thánh thai cảnh cùng huyền châu cảnh tu sĩ chênh lệch cũng không lớn. Biện pháp duy nhất chính là dựa dẫm cao minh luyện đan sư đặc thù cảm ứng, đi tìm đến những kia bí ẩn linh dược. Tuy rằng tìm khởi đến khá là phiền toái, nhưng kỳ thực không có nguy hiểm gì. Sở phiếm Thanh vội vã giải thích, thì ra là như vậy. vậy sao ngươi không nói sớm? Dịch thần có chút buồn bực, vừa mới thả đi hai cái đệ tử, Sở Phiếm Thanh đều không nhắc tới trước nói, hiện tại để hắn rõ ràng đệ tử nhiều tầm quan trọng sau. Cũng đã ít đi hai cái đệ tử, khụ, cái này khen thưởng việc, kỳ thực ở Vong Tông là phi thường bảo mật, không thể dễ dàng tiết ra ngoài. Sở Phiếm Thanh có chút lúng túng nói, dịch thần cùng Sở Phiếm Thanh dùng thần thức truyền âm, kỳ thực cũng mới dùng đi hai cái hô hấp. Một bên khác nam tử vừa đem nữ tử động viên hạ xuống, cũng ở ảo thuật che giấu hạ, mang theo An sư ngữ hướng về dưỡng thanh đường chủ đi ra ngoài điện. An đạo hữu, vân vân, dịch thần thanh âm bình tĩnh, ở bên trong cung điện vang lên, đạo hữu còn có chuyện gì? Nam tử sắc mặt âm trầm, ảo thuật thực sự không kiên trì được, không nghĩ tới dịch thần sẽ gọi lại hắn, ta xem lệnh ái cũng không hề rời đi ý tứ, muốn không hỏi nữa hỏi nàng ý kiến làm tiếp định đoạt. Các ngươi làm cha mẹ, cũng không thể ép buộc con gái đi. Dịch thần chậm rãi nói rằng, đây là An mỗ việc nhà, không cần đạo hữu đến quản đi. Nam tử sắc mặt càng trầm, ta là quản không được, nhưng ngươi ở trước mặt ta tiếc hận ảo thuật xiếc, lừa gạt ta cùng Sở đạo hữu, là không có đem ta chờ để ở trong mắt, vẫn không có đem Đan đạo tông để ở trong mắt. Dịch thần nói, liền thả ra một đạo nguyên thần chi nhận, dễ dàng phá tan rồi nam tử triển khai ảo thuật, nhất thời, bị nữ tử ôm An sư ngữ hiện ra nguyên hình, trắng mịn trên mặt cũng không có bàn tay màu đỏ ấn. Càng không hề khóc lóc, lúc này chỉ là hạnh môi khẽ nhếch, diện mặt vẻ giận dữ, hoàn toàn không thể động đậy mà thôi. Sư ngữ, nguyên lai ngươi không có chuyện gì. Nữ tử mừng rỡ đan sen nói, ngươi muốn như thế nào? Nam tử hơi biến sắc mặt, dịch thần dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức, phá hắn huyền diệu ảo thuật. Làm sao? An đạo hữu, ta nể mặt ngươi, ngươi nhưng coi ta là người nào? Dịch thần không nói gì. Sở Phiếm Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dĩ nhiên nhìn không ra. Nam tử ở trước mặt hắn chơi cái ảo thuật, cảm thấy trên mặt không qua được. Hai vị đạo hữu, ta xin lỗi, nhưng khuê nữ, ta nhất định phải đưa đến Thanh Dương Đan Thánh nơi nào đây học tập. Nam tử ngữ khí kiên quyết nói, An sư ngữ, vẫn là do ngươi quyết định, ngươi đồng ý đi nơi nào học tập, quyết định không có ai có thể ép buộc ngươi, trừ phi hắn muốn và toàn bộ Đan đạo tông đối nghịch. Sở Phiếm Thanh tay áo bào vung lên, liền mở ra An sư ngữ trên người định thân pháp thuật. Ta đồng ý ở lại chỗ này. An sư ngữ một có thể nhúc nhích, liền tránh ra nữ tử ôm ấp, đứng xa xa nói rằng, sư ngữ, ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ tử tức giận đến không được, lấy nàng huyền châu cảnh tu vi, đương nhiên có thể dễ dàng hạn chế An sư ngữ, có thể nàng không có làm như vậy. Hai vị đạo hữu, coi như con gái của ta không hiểu chuyện đồng ý ở lại chỗ này, ta cũng không đồng ý, ta liền nói rõ đi, ta càng tin cậy Thanh Dương Đan Thánh. Nam tử hào không nhượng bộ nói rằng, An đạo hữu, vậy thì mời đi, chúng ta Vân Thanh Viên giáo không được lệnh thiên kim. Sở Phiếm Thanh lạnh mặt nói, Sở đạo hữu, ta cũng không làm ngươi khó xử, như vậy đi, sau 3 tháng, ta sẽ trở lại Vân Thanh Viên, ta người ngoài nghề này đến thử thách khuê nữ thuật luyện đan. Chỉ cần nàng sau 3 tháng có thể thắng được ta, nàng liền tiếp tục ở lại chỗ này học tập, bằng không ta chỉ có thể hướng về quý tông trưởng lão cầu viện. Nam tử ngữ khí tuy rằng cứng rắn, cũng đã làm ra nhượng bộ. Dịch đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Nam tử đem nói tới cái này mức, Sở Phiếm Thanh ngược lại không tiện lại nói thêm gì nữa. Vân Thanh Viên tuy rằng cùng giới trần tục học viện gần như, nhưng tính chất nhưng tuyệt nhiên không giống. Những này đệ tử mới đều là Đan đạo tông chuyển vận mới mẻ huyết dịch, là kéo dài không suy căn bản. Một khi đem sự tình làm lớn, Đan Đạo Tông vì ở rộng rãi đại tu sĩ trong danh dự, tuyệt đối chỉ có thể xử phạt hắn cái này Vân Thanh Viên viên chủ, mà sẽ không đem An Sư Ngữ cha mẹ như thế nào. Tính cách cẩn thận Sở Phiếm Thanh một xem tình hình không đúng, liền đem Hoa Súy cho Dịch Thần. Bất luận hắn xử lý như thế nào, xảy ra chuyện hắn đều có đường lùi, không thành vấn đề. Sau 3 tháng, ngươi cứ đến. Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh nói, cái kia một lời đã định, cáo từ. Nam tử lôi kéo nữ tử, liền hướng về không chút do dự rời đi. Sư Ngữ, chấm ngoặc kép, nữ tử muốn nói lại thôi, cuối cùng rời đi. Dịch Đan Sư, ngươi trúng kế, cha ta tuy rằng không phải chuyên môn luyện đan sư, bình thường nhưng có luyện tập, luyện chế chút An Lô cảnh đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Sau 3 tháng, ta có thể không thắng được ta cha. An Sư Ngữ cau mày nói rằng, nhưng trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Câm miệng, bản đan sư không để ngươi nói chuyện, ai bảo ngươi mở miệng, không lớn không nhỏ, Quý Tiểu Việt, đem nàng dẫn đi, dựa theo chúng ta dưỡng thanh đường quy củ, đến làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt. Dịch Thần trên người đột nhiên bùng nổ ra một loại lạnh lùng nghiêm nghị tiêu diệt khí chất, đem một bên Quý Tiểu Việt cùng Tề Ninh Phong giật nảy mình. Cho tới An Sư Ngữ càng là nước mắt mông lung, suýt chút nữa khóc lên. Dịch Thần là không có cách nào, nhà đầu này từ nhỏ khẳng định liền tiếp xúc qua không ít huyền châu cảnh tu sĩ. Hơn nữa đối với nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, liền hoàn toàn không còn lòng kính nể. Hắn muốn sau này tốt quản giáo, chỉ có thể trước tiên cho cái hạ mã uy. Quý Tiểu Việt đem An Sư Ngữ mang đi sau, Sở Phiếm Thanh đưa ra cáo từ. Dịch đạo hữu, liền không quấy dày, ngươi khẳng định có thật nhiều chuyện bận rộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.